Bình minh ngủ say, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lại mơ nữa, không biết vì sao, có lẽ là bởi vì thuốc gây mê, có lẽ là bởi vì quá mệt mỏi cùng mất máu, hoặc có lẽ là bởi vì lần đầu quen chiến trường tàn khốc tinh thần trùng kích. Lần này mộng cảnh quỷ dị mà liên tục, giống như từng đợt thủy triều bao bọc ý thức của Khương Kiến Minh. Hắn chỉ có thể ngây ngô. Không ngừng chìm xuống, và sau đó chìm xuống, cho đến khi quên tên của họ, quên tương lai và kết thúc. Vào buổi tối mùa đông, các thiên thạch lướt qua bầu trời đêm trên đầu, đứa trẻ tóc đen cuộn tròn trong một góc tối, má nhợt nhạt, đôi khi khó ho, nơi tầm nhìn đến, mương nước rác bốc lên mùi hôi thối, đèn cảm ứng là xấu, và bóng tối của bốn mặt được áp dụng cho đến cuối tầm nhìn. Con quạ đang ngủ, và hoang ở phía xa vẫn còn sủa, chăn đỏ cũ nát trên người vô lực chống đỡ nanh vuốt mùa đông lạnh lẽo. Đứa nhỏ tóc đen quấn thân lạnh đến co rúm lại, dắm vào một người khác bên cạnh, bàn tay ấm áp rơi trên lưng của đứa trẻ. Đứa trẻ ngẩng đầu mông lung, nhìn thấy một đôi mắt nâu sâu, lông mi buồn và mạnh mẽ cuộn. Đó là một nữ nhân quần áo rách nát. Gió lạnh thổi lay động mái tóc đen như cành cây khô của nàng. Mẫu thân đem hài tử của nàng ôm vào trong ngực nhẹ nhàng vỗ về. Trong ánh mắt bi thương thật lâu không tan. Gió lạnh thổi vào rác ở góc đường. Người phụ nữ mở ra đôi môi có hình dạng đẹp nhưng khô nứt. Giọng hát nhẹ nhàng chảy ra khỏi cổ họng của cô. Chảy trong đêm mùa đông tối tăm áp lực này. Bầu trời đen ôm lấy trái đất. Ánh sao trắng hôn những giọt mưa. Khi những ngọn núi xa bị mất dấu vết của một con chim. Khi nào bình minh mọc. Đừng khóc, để cho ta vĩnh viễn giữ lại ngươi. Người mẹ hát những bài hát du vô danh với giọng hát nhẹ nhàng và êm dịu. Giai điệu buồn bã bị đứt quãng. Giống như chân của tấm chăn đỏ cũ nát này. Dần dần, đứa trẻ tóc đen trong vòng tay của người phụ nữ không còn ho nữa. Hắn lẳng lặng nhìn bầu trời đêm trên đỉnh đầu. Trong ánh mắt có một loại hài tử tuổi này rất khó có bình thản. Bầu trời đen ôm lấy trái đất. Tinh quang màu trắng hôn lên giọt mưa. Người phụ nữ hát. Đứa trẻ đột nhiên mở miệng hỏi. Mẹ, ngày mưa cũng có sao không? Cát, gió lạnh thổi đến chân trời. Bụi bặm bay. Ngọn đuốc đang cháy rơi xuống từ tay và rơi vào một tấm chăn đỏ tồi tàn. Thiếu niên đốt quá khứ, gió tanh lạnh như sóng lớn từ phía sau hắn cuồng dũng mà đến. Thổi áo choàng vải dơ bẩn cùng mái tóc đen dưới mũ. Hắn xoay người nhìn về cánh đồng trống trải trước mặt, kéo áo choàng trên người. Vẻ mặt lạnh nhạt đi về phía trước, không còn quay đầu lại. Ngôi sao sẽ luôn ở đó. Em yêu của tôi, dưới màn đêm đen kịt, ánh lửa sau vụ nổ chớp động trên hài cốt tinh hãm. Thật lâu không tắt, quả táo rơi từ ngón tay nhợt nhạt và gầy gò và lăn trên mặt đất. Đầu tiên là bụi bặm lăn một vòng, lại lăn vào trong vũng máu. Cuối cùng dừng ở bên cạnh mái tóc dài bạch kim quanh quẩn dính máu. Chẳng qua ô vân công công thật dày che khuất tinh tinh. Bảo bối muốn nhìn thấy tinh quang, nhất định phải đi lên tầng mây. Mẹ, chúng ta đã đi lên những đám mây. Mưa lớn rơi xuống từ những đám mây đen, không ngừng đánh vào vùng đất bị bỏ rơi này. Không, không đủ, anh sẽ đi xa hơn. Anh quỳ xuống trong mưa, đôi mắt tối tăm và không có ánh sáng. Ngàn vạn tinh hạm phá tan vân mân, hóa thành từng đạo u lam quang mang, biến mất ở phía chân trời. Thẳng đến sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập, có người đạp nát một đường mưa đọng vọt tới. Một chiếc áo choàng ung dung che đỉnh đầu hắn, một đôi cánh tay kiên cố hữu lực giữ chặt lấy hắn, cường ngạnh ôm hắn lên trên. Đứng lên, đứng dậy, anh đang nhìn cái gì? Đừng nhìn họ, nhìn tôi này. Thiếu niên ở trong mưa khom người thở hổn hển, khàn giọng quát lớn, ánh mắt lạnh như băng tựa như một con dã thú chọn người mà cắn. Anh có một đôi mắt màu ngọc lục bảo. Sâu trong đôi mắt đó đang thổi một cơn bão, thô bạo, điên rồ, với sự thôi thúc để hủy diệt tất cả mọi thứ. Ta dẫn ngươi đi xa hơn những tinh hạm kia, Đừng khóc, đừng khóc, để cho ta vĩnh viễn giữ lại ngươi. Cuối cùng, ý thức chìm trong tuyết trắng. Trong phòng thí nghiệm tuyết trắng, một thân ảnh tàn phế dựa vào vũng máu. Suy yếu cười vươn tay về phía hắn. Tôi đã có một giấc mơ dài. Thanh âm kia rất khàn khàn, mang theo một chút triền miên bi thương âm thanh mũi. Trong mộng, tôi vẫn chưa gặp anh. À, Khương Kiến Minh vô thức kêu lên một tiếng. Ngón tay anh đột nhiên co rút nắm chặt. Mồ hôi lạnh đầm đìa từ trong mê man bừng tỉnh. Trước mắt một mảnh sền sệt đen nặng. Hắn không phân biệt được mình đang ở nơi nào. Tứ chi ngâm trong chất lỏng không rõ từng đợt phát run. Khương Kiến Minh ưỡn người thở dốc. Giống như con cá sắp chết bị ném lên bờ. Cái gì? Tất cả những thứ đó là gì? Một giấc mơ. Có thể có một giấc mơ kỳ lạ và rõ ràng như vậy. Đèn cảnh báo sáng lên. Bóng tối trước mặt mở ra một cửa sổ nhỏ. Bên ngoài cửa sổ bóng người. Các hạ, đừng khẩn trương. Ngài ở trong khoang trị liệu của cứ điểm Ngân Bắc Đầu. Một giọng nữ gọi. Tôi sẽ cung cấp cho bạn một số oxy. Xin vui lòng cố gắng hít thở từ từ. Khương Kiến Minh nhắm mắt há miệng hô hấp. Thân thể yếu ớt vô lực. Vết thương nghiêng bụng lúc này mới rõ ràng đau đớn. Bảo trên trán hắn thấm ra mồ hôi dày đặc. Theo ký ức trong mộng nhanh chóng tiêu tán. Đầu óc như bột nhão khôi phục thanh tỉnh. Lúc này Khương Kiến Minh mới ý thức được mình quả thật chỉ nằm trong khoang trị liệu. Chẳng qua giường trong khoang nghiêng. Anh đã được cởi quần áo của mình và ngâm mình trong chất lỏng y tế từ vai xuống. Để bảo vệ bệnh nhân, nắp capo được nâng lên một lớp màng không thấm ánh sáng. Lúc này mới có cảnh kinh dị đen kịt vừa mới thức dậy. Bên ngoài khoang trị liệu này, mấy nữ y tá chuyên trách, bao gồm cả y tá trưởng khu y tế, đều lo lắng canh giữ bên cạnh. Y tá trưởng nhịn không được thấp giọng nói. Ngài cảm thấy thế nào? Nếu vết thương đau dữ dội, chúng ta sẽ thêm một chút thuốc giảm đau. Đã 3 ngày trôi qua kể từ trận chiến kịch liệt giữa Ngân Bắc Đầu và Vũ Đạo. Sự tích của vị trung úy trẻ tuổi này cũng gần như truyền khắp cứ điểm. Cho dù kịp thời điều tra âm mưu đạo tặc Vũ Đạo và dự đoán địa điểm phục kích, lợi dụng xảo kế tuyết lở truyền tin tức, những công lao này còn có người không dám tin tưởng. Nhưng trước mắt bao người, vị tàn nhân loại này lái một chiếc máy bay nhỏ đi đụng phải L. Hephaestus kỳ công. Cùng với sự phối hợp ăn ý của robot với hoàng tử điện hạ. Nhưng khắc sâu trong mắt mỗi người ở đây. Càng không cần nói đến 2 phát súng nhắm vào mặt Vũ Đạo thủ lĩ. Hơn nữa 1-2 bút. Sau khi trọng thương thật sự không nói một tiếng kiên trì đến khi robot hạ cánh. 1 truyền 10 truyền 100. Câu chuyện luôn trong quá trình truyền bá càng ngày càng khoa trương. Cuối cùng đã nhanh chóng tiến hóa ra các loại khiến bản thân Khương Kiến Minh nghe cũng không cho rằng là đang nói phiên bản kỳ diệu của mình. Mà các y của pháo đài cảm nhận càng sâu. Bọn họ ở giữa các vì sao xa đã lâu. Bình thường trị liệu cũng đều là nhân loại mới. Đột nhiên loại tàn nhân loại bị chân tinh đâm vào trong cơ thể. Cho dù là các y hộ chuyên nghiệp này cũng sợ tới mức không nhẹ. Càng không cần nói đến vị trung úy truyền kỳ này lại trẻ tuổi xinh đẹp. Tái nhợt gầy gò như vậy. Lúc hôn mê mang vào tất cả mọi người đều kinh hồn bạt thịt. Lúc này người rốt cục tỉnh lại. Các nàng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Trong khoang trị liệu, Khương Kiến Minh lắc đầu. Thấp giọng nói, cảm ơn, không cần phải thêm thuốc. Ánh mắt hắn dừng lại trên chất lỏng cơ hồ bao phủ toàn thân mình. Bỗng nhiên lông mày vi diệu khẽ động. Đáy mắt lộ ra một tia bất an. Y tá trưởng năm 60 tuổi. Chính là tuổi tự ái tràn ngập. Đầu tiên là nhìn Khương Kiến Minh hoảng sợ từ trong giấc ngủ bừng tỉnh. Lại thấy hắn trầm tĩnh nhẫn nại đau đớn. Trong lúc nhất thời vừa kính nể vừa trìu mến. Cô không nhịn được chậm lại giọng nói. Các hạ đừng lo lắng. Tất cả chúng ta đều sẽ ở bên ngoài canh giữ ngài. Nút gọi ở bên tay phải của ngài. Bởi vì môi trường hạt tinh thể nồng độ cao cùng với các hạt tinh thể chân tinh tản ra kích thích. Tình huống ngài vừa mới được đưa về pháo đài một lần nguy hiểm. Cho nên chúng ta đặt những dịch y tế này trong khoang trị liệu. Đây là một trong những thủ pháp y tế cấp cao nhất hiện nay. Có thể, tôi biết, đừng nói thế. Trong khoang trị liệu, trung úy trẻ huyền thoại đột nhiên mở miệng ngắt lời. Thần sắc của hắn tựa hồ có chút thống khổ. Thấp giọng nói, chế độ xung dịch của khoang trị liệu cao cấp. 20 vạn tệ điểm khởi đầu. Một ngày 8 vạn, vẻ mặt nhân ái của y tá trưởng có thêm một tia mê hoặc. Mặc dù không có gì sai, nhưng dường như có điểm không chính xác. Chỉ thấy Khương Trung Úy nhắm mắt lại. Hắn thở dài một tiếng, lấy khí thế rách nát nhắm mắt nghiêng đầu. Xin lỗi, số tiền này ta sẽ không trả. Bán ta cũng không có 20 vạn. Y tá trưởng càng thêm mê hoặc. Theo bản năng nói, ngài yên tâm, chi phí y tế của pháo đài đều sẽ hoàn trả hơn 90. Chấm, Khương Kiến Minh nhanh chóng nói, đó cũng là 2 vạn, không có khả năng, ta không có, phiền toái đem khoang trị liệu dừng lại đi, đã tạo thành phí tổn để cho các ngươi thiếu tướng ra. Hắn nói vừa nói, dứt khoát đưa tay sờ đến nút bên cạnh, ý đồ ấn nút dừng của khoang trị liệu. Không có tiền, không thể chữa khỏi. Các y tá trong nháy mắt hoảng sợ thất sắc. Ai ngài đừng lộn xộn. Không được không được, các hạ ngài bình tĩnh. Vấn đề chi phí rất dễ nói. Mau nằm trở về trước. Trong khu trị liệu, nhất thời một trận binh hoang mã loạn. Thậm chí lúc Tạ thiếu tướng nghe được tin tức vội vàng đến thăm. Nội khu còn chưa đi vào. Trước tiên bị y tá trưởng chặn ở ngoài cửa bổ đầu đậy mặt mắng một trận. Thiếu tướng các hạ, sĩ quan dưới tay ngài hiện tại rốt cuộc đãi ngộ như thế nào? Y tá trưởng đỏ hốc mắt lau nước mắt, tức giận nói. Các chiến sĩ anh dũng của đế quốc, ngay cả chữa bệnh cũng không chữa được sao? Chúa ơi, tôi đã làm việc chăm sóc y tế lâu như vậy tại cứ điểm số đầu tiên. Chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì vô lý như vậy. Tạ Dư Đoạt, y tá trưởng lấy khăn giấy ra lau nước mũi, tiếp tục hốc mắt đỏ hót nói, đứa nhỏ này quá khổ, quá kiên cường, mới tỉnh lại đã muốn từ trong khoang trị liệu đi ra. Vừa rồi một đám tiểu cô nương dưới tay ta đều vụng trộm rơi nước mắt. Tạ Dư Đoạt, à, thiếu tướng, ngài trả trước một chút phí, phí khởi động 20 vạn tệ, một ngày 8 vạn hôm nay là ngày thứ 3. Trừ đi 9% pháo đài hoàn trả cộng thêm thiết bị dược phẩm giải rác. Không nhiều lắm, cũng chỉ hơn 5 vạn tệ điểm. Tạ thiếu tướng không hiểu ra sao lại bị y tá trưởng túm lấy. Mê mang quét sạch hơn 5 vạn tệ. Thiếu tướng mê mang nghĩ, thứ này ban đầu không phải Garcia điện hạ cố ý muốn mở sao? Sao cuối cùng lại thành hắn hoàn trả? Trong một phòng bệnh duy nhất, Trung úy Khương sau khi trải qua mọi cách cãi nhau với các vị y tế, cuối cùng cũng không thật sự kéo thân thể bị thương từ trong khoang trị liệu bò ra. Dịch y tế bị rút xuống, trên người hắn bị đắp chăn mềm mại cùng một cái chăn cách nhiệt. Vẫn là nằm, cân nhắc cảnh tượng kỳ quái trong hôn mê mơ thấy, con người hầu như không thể nhớ những giấc mơ của mình. Và những kỷ niệm của mình về giấc mơ đã biến mất nhanh chóng. Sâu sắc duy nhất trong đầu chính là cảm giác run rẩy. Điều này tuyệt đối không bình thường. Khi mới tỉnh lại, Khương Kiến Minh cảm thấy không chân thật. Từ khi có ký ức đến nay, anh đã sống với cha nuôi. Sống đến bây giờ 21 tuổi, trải qua chuyện bất thường nhất chính là không hiểu sao cùng thái tử đế quốc nhìn đúng mắt, lại một đường siêu vẹo đến nói chuyện yêu đương, đàm hôn luận gả lên. Chưa từng tiếp nhận thí nghiệm cơ thể con người kỳ quái. Chưa từng có đoạn phim ghi nhớ. Chưa từng cảm thấy dị thường chung quanh. Vô luận nghĩ như thế nào, hắn đều là một học sinh quân đội bình thường không có gì lạ. Mà thôi, Khương Kiến Minh nhíu mày. Thầm nghĩ, chẳng lẽ sự tình còn có thể liên quan đến cha mẹ ruột không hề có cảm giác tồn tại của anh ta? Chẳng lẽ hắn thật đúng là không phải là một học sinh quân đội bình thường? Vậy vì sao hắn lại lưu lạc đến mức tiền chữa bệnh đều phải dựa vào tống tiền quan trưởng để trả? Khương Kiến Minh đang đắm chìm trong tâm tình phức tạp khó hiểu. Bên ngoài phòng bệnh vang lên tiếng gõ cửa. Đẩy cửa tiến vào chính là Tạ thiếu tướng. Khương Kiến Minh còn muốn cố gắng đứng dậy. bị Tạ Dư đoạt một bước chân lên đè lại. Đừng đừng, ngài mau đừng lộn xộn. Nằm xuống, vạn nhất vết thương nứt ra tôi còn phải trả tiền chữa bệnh một lần nữa. Khương Kiến Minh đành phải giờ khóc giờ cười ngã trở về. Thuận tay nâng giường trong khoang trị liệu lên một chút, xem như nửa năm, hai người nói đơn giản hai câu. Trên cơ bản chính là Tạ Dư đoạt quan tâm mà Khương Kiến Minh có lệ. Trò chuyện hai câu, người sau tự nhiên hỏi. Lại nói tiếp, tiểu điện hạ đâu? Hắn tỉnh lại đã mấy tiếng đồng hồ. Ngay cả người bận rộn Tạ thiếu tướng cũng biết tin tức đến xem hắn. Garcia không có đạo lý còn không xuất hiện. Đây cũng không phải lúc trước cùng Ryan ở chung một chỗ. Hắn cùng Garcia hiện tại, luận nhiều nhất là quan hệ cấp dưới. Mà điện hạ ở trên chiến trường che chở hắn không ngủ không nghỉ chiến đấu cơ hồ cả ngày. Hiện tại đi nghỉ ngơi là chuyện hết sức bình thường. Mặt hắn bao nhiêu tuổi, cư nhiên còn muốn đường đường hoàng tử đế quốc có thể một mực lưu ý bên mình. Khương Kiến Minh vi diệu có chút ám tức, đương nhiên là tức giận chính mình. Lúc này lời nói cũng không thu lại được. Hắn chỉ hy vọng Tạ Dư Đoạt không nên quá xấu hổ. Không nghĩ tới Tạ Dư Đoạt lộ ra một nụ cười khổ bất đắc dĩ. Nói, điện hạ hắn canh giữ ngươi hai ngày hai đêm. Đến sáng nay sắc mặt thật sự quá dọa người. Ta sợ hắn đem mình gây ra chuyện. Tốt xấu gì cũng nói mới đem người bên ngoài khoang trị liệu ngủ một lát. Khương Kiến Minh trầm mặc. Ta còn thề son sắt nói với hắn hôm nay ngài nhất định còn không tỉnh lại. Không nghĩ tới, Tạ Dư Đoạt chột dạ dùng ngón trỏ sờ sờ mũi. Kéo ghế dựa ngồi xuống bên cạnh. Điện hạ hắn không thể canh giữ đến khi ngài tỉnh đến tức chết. Nếu trong chốc lát đến làm thịt ta, ngài ngàn vạn lần cầu tình hạ quan. Khương Kiến Minh mím môi, đáy mắt chợt lóe lên thất thần. Hắn nhanh chóng chuyển đề tài, ngón tay lặng lẽ rơi vào vết thương bị quấn băng trong bụng. Khụ, ta không nghĩ tới lại nghiêm trọng như vậy. Ngủ một giấc ba ngày, lúc ấy còn cảm thấy chỉ là thương tích nhẹ. Người trẻ tuổi tóc đen cúi đầu. Thực xin lỗi thiếu tướng. Vẫn còn thêm rắc rối. Tôi sẽ nghĩ lại một cách để điều chỉnh trạng thái càng sớm càng tốt. Khương tiểu hạ hạ, ngài đây là nói cái gì vậy? Tạ Dư Đoạt sửng sốt. Lần này nếu không có ngài, 500 người ngân bắt đầu đều phải chết không nói. Còn không biết phía sau phát sinh chuyện gì. Ngài lập quân công không tầm thường. Phải dựa theo trước kia thậm chí có thể xin đặc bạt liên thăng. Bất quá, đây không phải là chuyện một chỉ huy cứ điểm ta có thể vỗ tay. Muốn đi bộ quân đội, để Trần Lão Nguyên soái đóng dấu. Khương Kiến Minh bỗng nhiên nhớ tới. Hỏi, nói đi, quân đội của ngài sẽ. Tạ Dư Đoạt, à, đến trễ, bất quá không chậm trễ đại sự. Ngược lại bỏ qua lời nói nhạt nhẽo khiến người ta tai nổi kiệu. Không sai, không sai, hắn nói nhẹ nhàng. Khương Kiến Minh lại không khỏi bật cười. Giữa cuộc họp xuyên tinh nghiêm túc nặng nề, hình chiếu của Tạ thiếu tướng mang theo một thân sát khí huyết khí từ trên chiến trường xuống đột nhiên xuất hiện. Ngang ngược chào hỏi một đám lão cổ bàn. Cảnh tượng này, nhất định tiêu sái lại cực kỳ thú vị. Tạ Dư Đoạt hết lần này tới lần khác lại là ái tướng của Trần Lão Nguyên soái. Lão Nguyên soái dung túng tính tình này của hắn cũng không phải một hai năm. Cuối cùng tất nhiên là kết quả của đám lão cổ bản dám giận không dám nói. Khóe môi Khương Kiến Minh lại sâu hơn một chút. Cũng chính là ngay sau đó, cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra. Không gõ cửa, không có y tá dẫn dắt. Trong lúc điện quang thạch hòa, Khương Kiến Minh trong lòng biết trước là ai. Quả nhiên nghe thấy Tạ Dư Đoạt kêu lên. Điện hạ, lúc này hắn mới chậm rãi nâng mặt lên xem. Garcia vịn khung cửa hơi thở dốc. Quần áo của hắn đơn bạc mờ nhạt, bị ánh sáng ở hành lang bên ngoài chiếu sáng. Mái tóc dài xa hoa kia cũng không có buộc lên. Một đường lười biếng đánh cuộn xoăn buông xuống đầu vai cùng lưng. Uyển huy sinh huy, hắn đứng yên ở cửa. Trong ánh mắt mang theo một loại hoảng hốt đại mộng sơ tỉnh. Hư phiêu rơi vào sâu trong phòng bệnh. Hoàng tử quen lạnh ngạnh cao quý. Giờ phút này lại lộ ra một loại thần thái thuần trĩ mê mông. giống như một thiếu niên nhỏ tuổi. Người này đại khái là vừa tỉnh. Khương Kiến thầm nghĩ, hắn yên lặng nhìn nhau với ánh mắt Garcia. Nhất thời không nói rõ trong lòng là tư vị gì. Anh một tiếng, Khương Kiến Minh mở cửa khoang trị liệu ra. Chậm rãi vươn một cánh tay ra. Cánh tay không sợi từng sợi từng chút một. Đường cong tái nhợt gầy gò. Nối liền với cổ tay tinh tế. Cùng với mũi ngón tay khẽ nhếch lên. Khương Kiến Minh đưa tay về phía Garcia. Đuôi mắt hắn mỉm cười. Thưa ngài, chào buổi sáng. Lúc nói ra hai chữ này, đáy lòng hắn lại lặng lẽ trào ra thứ gì đó mới. Bọn họ từng tung hoành ngang dọc trong huyết chiến sinh tử như vậy. Hiện giờ còn có thể nghênh đón một buổi sáng sớm như vậy. Mang theo buồn ngủ mới tỉnh nói một tiếng chào buổi sáng. Đó là một điều rất tốt và hạnh phúc. Garcia nhanh chóng trầm mặc cúi đầu. Hắn bước nhanh đuổi kịp hai bước trước. Trực tiếp xách Tạ Dư đoạt lên đẩy sang một bên. Sau đó nửa quỳ xuống. Dùng sức nắm lấy tay Khương Kiến Minh. Không nói thêm gì nữa. Trong khoang trị liệu, đáy mắt Khương Kiến Minh tựa hồ nổi lên điểm sáng nhàn nhạt. Hắn cong ngón tay nắm lại. Tuy rằng không lớn bằng khí lực của Garcia, nhưng vẫn nắm, yên tĩnh kéo dài 2-3 giây. Hoàng tử thong thả ngẩng đầu. Đôi môi mỏng của hắn hơi cong lên. Ánh mắt thâm trầm mà ôn nhu. Giống như bóng đêm giữa mùa hè. Vừa rồi anh nở nụ cười. Hắn dùng giọng nói chậm rãi nói. Không ý thức được đáy mắt mình cũng đang mỉm cười không thể phát hiện. Anh đang cười cái gì vậy? Cách chương.